Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Tông Sư Mật Điện. Những ngưỡng người này tuyệt đối không nghĩ tới, dù sao Tần Kiêu nắm giữ cao cấp vũ kỹ, long chi thuật rất nhiều, bọn hắn đều chờ mong Tần Kiêu thi triển long chi thuật. Lại không nghĩ rằng Tần Kiêu thế mà thi triển một cái khinh công loại võ kỹ. Trong lúc nhất thời, những người này lập tức lớn tiếng hô lên. Có phải hay không thi triển sai rồi? Tần Kiêu đây là ý gì? Không muốn để cho chúng ta học tập. Đây cũng quá ích kỷ đi. Những người này lời nói, Tần Kiêu tự nhiên nghe không được. Hắn hư ảnh hiện ra ở giữa hư không? Sau đó tán loạn. Thần hình trăm bước chân ý truyền tới bốn phương tám hướng. Vô số người được lợi, cùng cái khác võ kỹ so sánh. Kỳ thật thần hành bách bộ càng thêm phổ cập, nhưng là phần này phổ cập, cũng vô pháp đền bù những người khác bất mãn. Đặc biệt là những cái kia học tập Tần Kiêu long chi thuật đám người. Lúc này, Lam Dực khí tức đột nhiên tăng vọt, đem những người khác khí tức đè xuống. Thanh âm hắn rót vào nguyên lực, làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Các ngươi cảm thấy Tần Kiêu là ích kỷ. Kỳ thật ý nghĩ của các ngươi mới càng ích kỷ mới đúng. Tần Kiêu muốn thi triển dạng gì võ kỹ, đó là tự do của hắn. Tại sao phải nghênh hợp ý nghĩ của các ngươi? Huống chi, Tần Kiêu lựa chọn khinh công loại võ kỹ. Có lỗi sao? Hắn học tập bất kỳ vũ kỹ nào đều nhanh. Như vậy vì cái gì không thể lựa chọn hắn muốn học tập hay sao? Tần Kiêu không có khinh công loại cao cấp vũ kỹ. Hiện tại đi tông sư mật điện học tập. Có lỗi sao? Đoạn văn này nói tiếp. Những người khác lúc này mới ngậm miệng lại. Lam Dực lúc này mới thu hồi khí tức. Kỳ thật hắn cũng là tại Tần Kiêu phóng xuất ra thần hành bách bộ về sau mới nghĩ tới. Những người khác không có lựa chọn, bởi vì con người khi còn sống bên trong, lĩnh ngộ một cái võ kỹ đến tông sư cảnh, đã phi thường không dễ dàng, nhưng là Tần Kiêu lựa chọn nhiều lắm. Hắn từng cái long chi thuật thi triển đi ra, liền có thể tiến thêm một bước, có thể tìm được cao hơn long chi thuật cấp đấy. Thất truyền đã lâu tuyệt thế võ kỹ, nhưng là... Càng lớn uy lực võ kỹ đối với bây giờ Tần Kiêu nhưng không có trợ giúp. Tương phản, Tần Kiêu đến bây giờ chỉ nắm giữ một cái trung cấp thân pháp loại võ kỹ. Hắn hoàn toàn có thể thông qua võ kỹ này, học tập mạnh hơn cao cấp vũ kỹ. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu làm được không có sai. Những người khác cũng không dám tái phát ra nghi ngờ. Ngay lúc này, Lam Hinh đi ra. Đứng ở tông sư bia trước mặt, muốn nhìn long chi thuật, ta đến liền tốt, Lam Hinh phóng thích băng long thuật. Sau đó, Lăng Huy Vũ cũng đi ra, không muốn lại chờ đợi, thi triển kim tuyến pháo hoa, tiến vào tông sư mật điện ở trong. Diệp Tiêu Thu cũng đi tới, phóng thích phong ma côn pháp, cũng tiến nhập trong đó. Lần này, bốn người đều tiến vào tông sư bia bên trong. Trước đó Tần Kiêu đưa tới rối loạn, cũng dừng lại, mọi người đều đâu vào đấy diễn luyện võ kỹ, trung cấp võ kỹ tông sư đã tiến nhập trong đó, còn dư lại, chính là võ kỹ cấp thấp tông sư, không ít người vận dụng, lại là vô cùng đơn giản cương minh đao các loại võ kỹ. Thậm chí có người thả ra là thái cực quyền, dạng này võ kỹ mặc dù cũng có thể tiến vào bên trong. Nhưng là có thể học tập đến võ kỹ, chỉ sợ cấp độ cũng không quá cao, có chút được không bù mất. Tông sư mật điện, đặc biệt không gian trùng điệp bên trong, Tần Kiêu tại một mảnh ngân quang phía dưới, đạt tới nơi này, hắn vừa mới đứng vững, lập tức đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nồng đậm nguyên lực đập vào mặt, giống như là về tới đại hủy diệt thời đại. Tần Kiêu đứng tại một tòa thông thiên sơn bên trên, mặc dù cái này không gian trùng điệp gọi là tông sư mật điện, nhưng là nơi này không phải điện đường, mà là một tòa núi lớn, chỉ là tại mọi người trong lòng, nơi này lại là từng cái võ giả hướng tới thánh điện. Núi này vô cùng to lớn, tựa hồ là tông sư núi gấp 10 lần lớn nhỏ đồng dạng. Tần Kiêu chung quanh thì đứng thẳng lấy từng cái tông sư bia, hắn lại hướng xuống nhìn lại, tông sư bia thế mà lan tràn đã đến chân núi, tả hữu nhìn lại, Tần Kiêu thế mà thấy được từng bóng người, những người này đều là trước đó thi triển võ kỹ người, chỉ là khoảng cách với mình rất xa, lúc này đều tại tản ra ánh huỳnh quang tông sư bia trước ngồi xếp bằng. Tựa hồ tại minh tư khổ tưởng lấy cái gì, Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn lại, tông sư bia số lượng, thế mà mãi cho đến đạt đỉnh núi. Ngay lúc này, nghiêng phía trước một cái tông sư bia phát ra một đạo màu băng lam ánh sáng. Phóng tới mây xanh, này khí tức quá mức bá đạo, nguyên bản tại tu luyện ở trong người. Tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía người kia. Chỉ xem xét vị trí, những người này liền kinh ngạc, cao cấp vũ kỹ, ai, các loại, chẳng lẽ là Tần Kiêu? Tần Kiêu thật là có khả năng, những người này nghĩ như vậy, liền thấy cái kia ánh sáng màu lam tán đi, sau đó một thiếu nữ mảnh khảnh bóng lưng, trong đám người, giống như toàn lập tức sắc mặt tái xanh, những người khác cũng tất cả đều giật mình. Là Lam Dực tướng quân nữ nhi, nguyên lai là nàng, tuổi còn nhỏ, thế mà lĩnh ngộ cao cấp vũ kỹ, cũng là lợi hại, ai, đây mới thật sự là thiên tài đi. Những người này cảm khái, làm sao Tần Kiêu không có tới. Những người này trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Dù sao thời gian không đợi người. Vẫn là nhanh lên lĩnh ngộ cái khác võ kỹ tốt. Tần Kiêu cũng nhìn thoáng qua Lam Hinh về sau. Bắt đầu nghiên cứu tình huống chung quanh. Vừa tiến vào nơi này, Tần Kiêu cũng cảm giác được một loại thế giới đặc thù quy tắc. Quy tắc này để Tần Kiêu phạm vi hoạt động chỉ có chung quanh một phiến khu vực. Phạm vi đại khái ngay tại 20 mét đường kính dáng vẻ. Hắn đi trước xuống dưới. Xem xét phía dưới tông sư bia, liền thấy phía trên khắc họa ra vài cái chữ to, vô âm tung, sau đó, mặt trên còn có nó giới thiệu, vô âm tung, trung cấp võ kỹ, thân pháp võ kỹ, không thể siêu việt vận tốc âm thanh, im hơi lặng tiếng, chui vào bí kỹ, Tần Kiêu hai mắt tỏa sáng, sau đó chạm đến một cái người tông sư này bia, trong chốc lát. Một bóng người xuất hiện ở tông sư trên tấm bia. Bóng người này thân thể là trong suốt, nhưng là trong thân thể kinh mạch lại khắc họa đi ra. Theo nguyên lực điều động, kinh mạch du tẩu ở trong đó lộ tuyến đều có thể thấy rõ ràng. Sau đó thi triển ra không còn tăm hơi tới. Tần Kiêu chỉ nhìn một lần, trong đầu liền xuất hiện mới thanh âm. Đinh, kiểm chắc đến mới võ học. Vô âm tung, phải chăng phục chế, vô âm tung lập tức bị Tần Kiêu học tập đến. Không chỉ như thế, Tần Kiêu hai bên trái, phải, cùng đằng sau một loạt, lần nữa sáng lên, Tần Kiêu lần nữa kiểm tra một hồi phía sau võ kỹ. Lại là một cái khinh công loại võ kỹ, vũ kỹ này mặc dù cũng là trung cấp võ kỹ, nhưng nhìn đi lên. So vô âm tung còn muốn yếu một ít. Đợi đến Tần Kiêu đem vũ kỹ này học xong về sau, xuống dưới nữa võ kỹ cũng đã là sơ cấp vũ kỹ. Tần Kiêu hiểu được hai bên trái phải võ kỹ đều là độ khó không sai biệt lắm, với lại đều là khinh công loại võ kỹ, nhưng là càng lên cao độ khó càng cao, thậm chí đột phá một cái độ cao rất có thể nắm giữ cao cấp vũ kỹ. Tần Kiêu nhìn một chút những vũ kỹ này số lượng, 1000 số lượng hẳn là đầy đủ. Nghĩ vậy, Tần Kiêu hai mắt phát sáng, học cái 1000 số lượng võ kỹ, hợp thành một cái cao cấp hoàn mỹ khinh công loại võ kỹ. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu lập tức hành động. Khinh công loại võ kỹ không có quá nhiều chiêu thức, trừ phi là na dây né tránh loại đấy,